Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2442, chương 2443, bỏ xe giữ tướng. Lục Ly An Nhàn tiến vào Thiên Viêm đảo phân đà an bài tửu lâu. Vẫn là một người một cái đơn độc lâu đài nhỏ, Lục Ly trở ra tự mở ra cấm chế, còn để Huyết Linh Nhi bố trí thần văn. Nghe Thiên Viêm đảo người khẩu khí, không có mấy tháng thậm chí thời gian một năm, Thiên Viêm đảo chiến thuyền là tới không được. Sở dĩ Lục Ly chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Ngân Viêm hải vực quá nguy hiểm, hắn không dám một người chạy loạn, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Thiên Viêm đảo chiến thuyền đều có người tập kích. Hắn như gặp lại một cái Dương Sơn đạo nhân, cũng không có nhiều như vậy vận khí. Không phải mỗi lần đều có thể đụng phải Hỏa Mân Côi cứu hắn. Linh hồn hắn còn rất yếu ớt, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hắn một bên tiếp tục luyện hóa thần dược, một bên thì bắt đầu lĩnh hội thần âm pháp tắc. Thần âm pháp trận hắn lĩnh hội có một đoạn thời gian rất dài, một mực không có quá lớn tiến triển. Hắn cũng biết loại này cường đại pháp tắc chân ý không phải một sớm một chiều có thể tìm hiểu, thậm chí vận khí hoặc ngộ tính không tốt, có thể cả một đời đều không có cách nào đại thành. Huyết Linh Nhi bố trí hai cái thần văn về sau, bắt đầu nghiên cứu Thánh Hoàng Chi Nữ nhục thân. Hỏa Vân Côi nói Thánh Hoàng Chi Nữ không chỉ có mặt ngoài mạnh như vậy, giống như có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo, để Thánh Hoàng Chi Nữ phóng xuất ra tối cường chiến lực. Có lẽ chiến lược nhưng so sánh ngũ kiếp đỉnh phong, Viêm Thiên Thánh Hoàng đây cũng là một cái thời kỳ viễn cổ phi thường cường đại Thánh Hoàng. Cũng là một cái đặc thù chủng tộc, Thánh Hoàng Chi Nữ hiện tại chỉ bằng nhục thân công kích. Giống như có thể phóng xuất ra các nàng nhất tộc cường đại thần thông. Công kích kia lực khẳng định tăng nhiều, Huyết Linh Nhi một bên khác cũng tại lĩnh hội thượng cổ thần văn. Tìm hiểu thượng cổ thần văn mới có thể luyện hóa thượng cổ bảo vật. Kia hào giác thế nhưng là phi thường cường đại. Còn có kia một bức cổ họa. Đối chiến Dương Sơn đạo nhân lúc, Lục Ly không có lấy ra cái này một bức cổ họa. Bởi vì Dương Sơn đạo nhân một mực công kích từ xa, phi thường thông minh cùng cẩn thận. Tranh này rất cường đại. Đáng tiếc chỉ có thể phòng ngự vô pháp công kích, giống như có thể triệt để luyện hóa, đoán chừng có thể phóng xuất ra rất mạnh thần thông. Thời gian rất nhanh đi qua 5 ngày, bên ngoài một mực gió êm sóng lặng, có nhiều người hơn đã tới Long Vương Thành, hoặc là cầm bồi thường thần thạch, hoặc là tại Thiên Viêm đảo người an bài xuống tiến vào khách sạn. Ngô Thanh trưởng lão bọn người bắt đầu bí mật điều tra. Điều tra đối tượng liền là theo trên chiến thuyền xuống tới. Đến Long Vương Thành Thiên Viêm đảo phân đà người. Cái này rất tốt điều tra. Mua được khách sạn người. Trên cơ bản tin tức liền có thể làm rõ ràng. Ngô Thanh bọn người từng cái bài trừ. Vài ngày sau tựu khóa chặt Lục Ly. Bởi vì Lục Ly theo chiến thuyền bên trong bay đi về sau, liền không có biến hóa qua mặt nạ. Trang dung cũng không có đi cải biến, nhẹ nhõm tựu bị tra ra được. Mặc dù tra ra được, Ngô Thanh bọn người cũng không có lập tức động thủ, bởi vì Lục Ly bọn người ở khách sạn là Thiên Viêm đảo khai khách sạn. Thiên Viêm đảo phân đà người liền ở tại khách sạn bên cạnh. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, bên này người liền hội biết, bên này phân đà đà chủ là một cái ngũ kiếp cường giả. Ngô Thanh cũng không sợ cái này ngũ kiếp cường giả. Bọn hắn tới 4 cái trưởng lão tất cả đều là ngũ kiếp. Chiến lực của hắn cũng cường hoành phi thường. Ngô Thanh có nắm chắc diệt sát Thiên Viêm đảo cường giả. Vấn đề là giết chết lời nói. Vậy thì cùng Thiên Viêm đảo kết thù. Đồng dạng là ngũ đại thế lực một trong. Thù này cũng không thể đơn giản kết. Lục Ly giờ phút này ở bên trong. Muốn thuyết phục Thiên Viêm đảo người phối hợp bọn hắn, khẳng định độ khó rất cao. Thủ tiên Thiên Viêm Đảo cùng bọn hắn trước đó có ân oán, không nhất định bán mặt mũi. Thứ hai là Thiên Viêm Đảo vừa mới xảy ra chuyện, tín dự nguy cơ rất nghiêm trọng. Giống như lần này lại xảy ra chuyện, Thiên Viêm Đảo về sau làm sao tại Ngân Viêm Hải vực chỗ dựa sở dĩ không thể làm công khai. Nếu không Thiên Viêm Đảo người không cách nào xuống đài. Đến lúc đó chỉ có thể cùng Ngô gia náo đi lên. Song phương cuối cùng đều không thể xuống đài, không thể làm công khai, chỉ có thể âm tới. Bởi vì khách sạn ngay tại phân đà phụ cận, sở dĩ bất luận làm sao tới, đều muốn nghĩ biện pháp đem Thiên Viêm Đảo cường giả triệu tập ra khỏi thành. Ít nhất phải đem cái kia ngũ kiếp cường giả điều đi. Ngô Thanh bọn người thương nghị mấy ngày, chế định mấy loại sách lược, cuối cùng lựa chọn ổn thỏa nhất sách lược thu mua Thiên Viêm Đảo người. Truyền tin tức giả, dẫn dụ nơi này ngũ kiếp cường giả ra khỏi thành. Chỉ cần ra khỏi thành, còn lại sự tình liền dễ làm. Ngô gia bên này người lập tức động thủ đánh giết Lục Ly. Theo tin tức truyền đến xem, Lục Ly không phải đặc biệt mạnh, một cái tứ kiếp đỉnh phong đều có thể tổn thương hắn. Ngô Thanh bọn người bất luận kẻ nào đều có thể nhẹ nhõm đánh giết hắn. Thu mua rất thuận lợi, lựa chọn một mục tiêu, xác định người này tính cách thuộc về dễ dàng thu mua loại hình. Cho hắn đại lượng thần thạch, sau đó hứa hẹn hắn chỉ cần bỏ chạy Ngô gia địa bàn, Ngô gia liền có thể bảo vệ hắn. Người kia tại Thiên Viêm Đảo chỉ là tiểu nhân vật, bản thân tự tham tài, Ngô gia là bàn vậy mà đại vật, đã hứa hẹn bảo vệ hắn, vậy hắn liền không có cố kỵ. Sau 10 ngày, một đạo tin tức truyền đến, để Thiên Viêm Đảo phân đà bên này kém chút nổ. Căn cứ tin tức, Thiên Viêm Đảo phụ cận một cái bí mật hòn đảo bị một đám người công kích. Bên kia là Thiên Viêm Đảo một chỗ tài nguyên bảo địa. Ngoại nhân đều không biết, bảo địa bị người công kích. Bên này phân đà người làm sao có thể không giận phân đà đà chủ triệu tập bên này cường giả. Bàn giao vài câu về sau, lập tức dẫn người đằng không mà lên, hướng ngoài thành phóng đi. Ếch, chuyện gì xảy ra, làm sao Thiên Viêm Đảo người đều chạy, chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có chiến thuyền tới, lại bị người tập kích? Thiên Viêm Đảo gần nhất là thế nào, thời giờ bất lợi? Vẫn là có người muốn tiêu diệt bọn hắn a? Trong khách sạn rất nhiều người cũng không có tu luyện. Thoáng cái phát hiện tình huống không đúng, lập tức nghị luận ầm ĩ. Toàn bộ khách sạn đều hò hét ầm ĩ. Huyết Linh Nhi một mực tại giám sát cục diện bên ngoài. Phát hiện trong khách sạn náo nhiệt như vậy, nàng vội vàng ngừng thăm dò Thánh Hoàng Chi Nữ, mật thiết chú ý tình huống bên ngoài. Không thích hợp. Huyết Linh Nhi đột nhiên phát hiện trong khách sạn có hai người vụng trộm sờ sờ ẩn vào đến, thẳng đến các nàng bên này tòa thành, mà lại hai người này mang theo nhàn nhạt sát cơ. Huyết Linh Nhi lập tức giật mình tới, trước tiên đánh thức Lục Ly. Chủ nhân, có người xa lạ tới gần. Huyết Linh Nhi truyền âm đi qua. Lục Ly vội vàng thôi động đại đạo chi ngân. Khi hắn cảm ứng được hai cường giả tới gần, hai người kia khí huyết còn như là biển, thâm bất khả trắc. Hắn lập tức ám đạo không ổn. Mặc kệ hai người này đến từ phương nào, đến từ cái gì thế lực, khẳng định là tới tìm hắn phiền phức. Vừa rồi Thiên Viêm Đảo người đột nhiên đi ra ngoài, có phải hay không cả hai chi gian có liên hệ? Bất kể như thế nào, Lục Ly cũng không dám cược. Nội tâm của hắn trong nháy mắt hạ quyết tâm trốn. TV hỏa hoa ở giữa, hắn quyết định được chủ ý, trước tiên hư không hỏa trận, đồng thời cùng Huyết Linh Nhi truyền âm nói, đem thần văn giải trừ, đem gian phòng cấm chế mở ra. Huyết Linh Nhi đối với Lục Ly mệnh lệnh có phải hay không đánh nửa điểm chiết khấu. Nó lập tức đem thần văn cùng cấm chế giải trừ. Lục Ly bên này hư không hỏa trận đã hoàn tất, hắn trong nháy mắt Thánh Hoàng Chi Nữ thu vào, đem U Linh Vương đem thả ra. Ngao ngao tương đương, U Linh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. sau đó thân thể nổ bắn ra mà lên, tòa thành chia năm xẻ bảy. U Linh Vương xông lên giữa không trung, ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét về sau, hướng phụ cận vọt tới hai người đánh tới. Bỏ xe giữ tướng, Lục Ly đây cũng là không có biện pháp. Hai cái ngũ kiếp cường giả, giống như không cho U Linh Vương ra ngoài đứng vững, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Kim sắc cửa nhỏ khẳng định sẽ bị rung sụp, đến lúc đó hắn đem lại hội sẽ trọng thương, thậm chí chết đi. Ông tương đương, Lục Ly vọt vào. Phía ngoài hai cái Ngô gia cường giả bị U Linh Vương hấp dẫn. Chờ bọn hắn giật mình tới, Lục Ly đã vọt vào kim sắc cửa nhỏ, biến mất không thấy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.